Vì tán em gái đại ca Hắc Đảo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, tôi đã đỡ một nhát dao thay cho Hắc Dận Niên, dẫn đến nhiễm trùng phổi và phải nằm trong phòng ICU suốt 2 tuần lìa khi tỉnh dậy. Thái độ của hắn đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn. Hắn sai một đám tiểu đệ đến canh chừng tôi hồi phục, sau khi ra viện lại dúi cho tôi một công việc nhàn hạ, còn bỏ tiền cho tôi đi học đại học. Tôi cảm kích vô cùng, thật sự biết ơn không hết. Thế là tôi đến nhà hắn khóc lóc ăn vả, đòi xin một chức. Ngự tiền L, M cầu, nói trắng ra là dọn vào ở chùa ăn bám. Tôi ôm CS, ặt đùi hắn nài nỉ. Hu hu đại ca, người ta muốn ở bên cạnh bảo vệ đại ca mọi lúc mà. Em sợ có kẻ ám sát đại ca hu hu. Hắc Dận Niên mặt đen như mực, đưa tay xoa trán che mắt. Có lẽ vì từ nhỏ đã trải qua sinh tử quá nhiều, tôi lại là người đầu tiên liều mình đỡ đờ, ao cho hắn. Cuối cùng hắn cũng gật đầu. Tối hôm đó nằm trên chiếc giường viền vàng xa xỉ, tôi lăn vài vòng rồi hét lên một chữ. Đã quá, cuối cùng không phải sống trong chuồng lợn, chuồng dê hay ổ chó ngao nữa. Hệ thống thấy bộ dạng vô tích sự của tôi, khịt mũi châm chọc. Nam nhi quỳ gối có vàng, chủ nhân ngươi làm chó thế này, đúng là mặt dày. Tôi phỉ nhổ một cái, đã làm chó L, M rồi còn đòi mặt mũi gì nữa. Mặt mũi đáng giá cục kết, may nhờ mạo hiểm L, M láp Hắc Dận Niên, không thì cuộc sống khổ sở trong nguyên tác còn kéo dài 3 năm nữa. Hệ thống im lặng, buông một câu, chủ nhân nhớ mình là thằng đấy, rồi giả CS, T không thèm đáp. Trong lòng tôi cười khẩy, thẳng hay không lẽ tao không biết. Lao tử thẳng cứng, cứng hơn cả thép. Kể từ khi dọn vào nhà họ Hắc, tôi càng ra sức nịnh bợ Hắc Dận Niên. Trường đại học ít tiết, cứ rảnh là tôi lại chạy sang khu biệt thự, hì hục nấu một mâm toàn món mình thích rồi ngồi chờ Dận Niên về. Vừa thấy bóng anh bước vào cửa, tôi đã vội chạy ra đón áo khoác, cười tâu toét. Sếp ơi, em học mấy món này đặc biệt đấy, nghe nói sếp thích lắm phải không? He he, Hắc Dận Niên khẽ, ừ, một tiếng, mắt liếc nhìn mâm cơm đủ màu sặc sỡ suýt nữa thốt ra dấu chấm hỏi. Anh không ăn được cay, tôi biết, nhưng vẫn giả vờ ngốc, ai bảo tôi thích chứ, quả nhiên ân nhân C, ứu mạng được ưu ái đặc biệt. Anh nhíu mày, nuốt gì, ận ngồi xuống cùng tôi đờ, á, en ít chén gà xào ớt, đậu phụ tứ xuyên, tôm hùm sốt cay. Ăn một miếng, ho ba tiếng. Tôi nhanh tay rót ly nước ấm, vỗ nhẹ nhẹ lưng anh. Sếp không ăn được cay à? Nhưng em nghe đồn sếp dữ lắm mà. Tôi ăn được, câu nói như chọc vào tự ái đàn ông, khiến Hắc Dận Niên hùng hục uống ừng ực ngụm nước rồi cầm đũa tiếp tục chiến đấu, tay đỏ lựng mà cãi. Lâu không ăn nên chưa quen thôi. Tôi suýt giơ tay vỗ tay tán thưởng, cười ngây như hề, vậy thì tốt quá, không em cứ tưởng công học nấu nướng bị uổng phí. Bữa cơm kết thúc, gương mặt băng sơn vạn năm không tan của Hắc Dận Niên đỏ ửng hơn cả đít khỉ. Tôi đã sống bám vào Hắc Dận Niên đúng 3 năm trời. Chính X, Á, C mà nói, là ăn của anh, uống của anh, ở nhà anh, xài đồ của anh, tóm lại làm kẻ ăn bám suốt 1095 ngày đêm. Nhưng 3 năm đó tôi không hề lười nhá. Để đón nữ chính về nước, tôi đã hoàn thành chương trình đại học sớm 2 kỳ, con học lỏm được trong tổ chức vài chiêu. Tiền của Hắc Dận Niên đã nuôi tôi lớn theo đúng nghĩa đen. Dinh dưỡng đầy đủ khiến giờ đây đờ, á, en ết nhau một chọi ba không thành vấn đề với tôi. Năm tốt nghiệp, tôi quyết tâm tái xuất giang hồ. Mấy tên tiểu đệ từng coi thường tôi giờ cúi rạp người 90 độ như máy gặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang cười tâu toét định vẫy tay bảo bình thân thì chợt gặp ánh mắt âm u như bão tố sau lưng. Làm vua đủ chưa, khí thế hừng hực tan biến, cơ bắp mới nhú đã vinh váo, làm oai làm phúc là đường tắt kiểu gì cũng gặp Diêm Vương. Miệng tôi di, ật giật, lùi sang bên nhường đường cho đại ca. Ai ngờ đại ca khẽ cười, vòng tay qua vai lôi tôi ra bãi tập. Giọng trầm ấm bên tai như mật ngọt, chưa đủ thì tiếp tục làm vua đi, toàn người nhà cả, muốn chơi kiểu gì cũng được. Các tiểu đệ, tôi, tuy nhiên, đối xử với ân nhân C, ứu mạng mà tận tình thế này hả đại ca, cách chương.